Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, thời gian nhu cầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma trở lại thung lũng lúc, Illidan đã đem Sazira mắt chuyển giao cho một đám huyết tinh linh ma đạo sư. Người phản bội nhìn như có chút uể oải. Phơi bầy bắp thịt cầu kết nửa người trên, có mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Trên cánh còn có vài chỗ vừa thấy chính là áo thuật ma pháp tạo thành vết lửa đốt. Hiển nhiên Sazira mộ cuộc hành trình không hề coi là quá thuận lợi. Nhưng cũng may cuối cùng vẫn là thành công thu hồi Sazira mắt. Trong kế hoạch trọng yếu nhất vật phẩm, khá tốt. Xem ra Illidan vậy không chẳng ngó ngàng gì tới đến cái đó bước. Cũng là biết không có thể cầm Naga mang về núi Hy Gian. Angma trong đầu nghĩ, vì chung lợi ích mục tiêu, Naga lựa chọn thành tâm ra sức tại đem là thế giới lịch sử mang đến thay đổi Illidan. Những thứ này thời kỳ thượng cổ tầng trên ám dạ tinh linh. Nhưng mà vào hôm nay ám dạ tinh linh có huyết hải thâm cừu. Bất kể là từng kêu gọi quân đoàn ly dần xâm lược thế giới cử động, vẫn là đang tiếp thụ thượng cổ thần chúc phúc còn sống sót sau này. Ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong không gián đoạn tại Azhara địa khu cùng với thế giới các nơi, được tà ác cử chỉ, nếu là Vaskai cùng theo Illidan trở lại, xuất hiện ở núi Hy Gian, không chừng còn muốn gây ra khác loạn gì. Angma chuyển động ánh mắt, thấy tầng tầng ma pháp bình phong che chở dưới sự bảo vệ ma đạo sư Amino đang dè dặt bưng Sazira mắt chuẩn bị đem đặt vào tại trong pháp trận lòng dự lưu mấu chốt tiết điểm, trong mắt còn lóe lên khác thường hào quang, như là có chút bởi vì cái này kiện thần khí cường đại say lòng. Rất bình thường, không người sẽ không làm cho này kiện thần khí nơi khuất phục. Nó đại biểu quân đoàn ly dần cao nhất đúc ma đạo có thể kỹ thuật. Tà năng thủ đoạn xa so áo thuật cường đại hơn, cũng càng làm khó lấy điều khiển. Nghĩ như vậy, Angma cẩn thận xem nhìn Sazira mắt. Vậy là một quả người thú cỡ quả đấm đá quý hình pháp khí. Lấy Amino cóc người thon nhỏ, cầm lên đều có chút tốn sức. Đá quý vẻ xanh biếc, dồi dào. Ánh sáng màu sâu thẳm, gần như tại hắc, chỉ là đem tầm mắt đầu đưa đến phía trên, Angma liền cảm nhận được bên trong truyền ra khó hiểu hấp lực. Tựa như linh hồn cùng tinh thần lực đang bị cuồn cuộn không ngừng thu nạp. Ở chỗ này trên đường, hủy diệt, nóng nảy, dã man, cuồng loạn cùng mặt trái tâm trạng từng cái trong lòng trong sinh ra. Angma thoáng rời đi ánh mắt. Cảm giác này liền lập tức biến mất không thấy. Chú ý tới hắn trở về, Illidan bước hơi có chút nói năng tùy tiện bước chân đi tới. Cái này kiện thần khí mạnh mẽ xa xa vượt quá ta dự liệu. Nó nhất định có thể cầm hủy diệt mang cho quân đoàn Legion ác ma đại quân. Angma liếc mắt nhìn Illidan, xác nhận hắn trạng thái cũng không đáng ngại sau đó. Bổ sung nói, cũng có thể cầm hủy diệt mang cho núi Hy Gian, mang cho Kalimdor. Dĩ nhiên biết những thứ này, tiên tri, nhưng có ngươi những thứ này, đồng bào, và ngươi tìm tới những người giúp này, ta muốn nó không thành vấn đề. Vừa nói, Illidan nhìn về phía pháp trận, chỉ gặp Amino nhẹ giọng niệm liền một câu thần chú, Sazira mắt liền trôi lơ lửng lên. Ở mắt thường không thể nhận ra ma pháp mối quan hệ liên kết hạ. Ngay tức thì cùng pháp trận kết làm một thể. Do giếng nước vĩnh hằng nước giếng rõ ràng cách mà thành tửu lượng cao áo thuật năng lượng. Bắt đầu hướng Sazira mắt chen chúc tới. Làm hắn tản mát ra chói mắt quỷ dị lục quang. Ánh được trong thung lũng mờ mờ ảo ảo. Giống như xâm la quỷ vực. Cách mấy trăm mét. Angma cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó hủy diệt tính lực lượng. Ở thần khí tà năng ảnh hưởng lan truyền trước kia, sớm có chuẩn bị các ma đạo sư, kích hoạt pháp trận ức chế pháp thuật, hữu hiệu ngăn cách cái này kiện tà ác thần khí cho trật tự sinh vật mang tới ảnh hưởng bất lợi. Nàng là ai? Nhìn một lát, Illidan đột nhiên hỏi, men theo ánh mắt của đối phương nhìn tới. Angma chú ý tới Illidan là chỉ Ewin, người bảo vệ đang đứng ở pháp trận chính giữa. Lấy một đám ma đạo sư chưa bao giờ nghe thủ pháp củng cố pháp trận. Zazira mộ chính là nàng lấy sức một mình xây dựng. Angma trả lời, nàng chính là người nói tới qua Tirisfo người bảo vệ. Illidan thầm kinh hãi, không khỏi hơn nhìn hai lần. Thảo nào, nàng cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, sợ rằng cho dù là hôm nay ta, vậy hoàn toàn không cách nào chiến thắng nàng. Không quá ta còn lấy vì nhân loại là ván số chủng tộc. Nàng nhìn như rất trẻ tuổi, thật là dị bẩm thiên phú. Ta chưa từng có thấy người có thể ở tuổi như vậy liền có thực lực cường đại như vậy. Nàng đối với ma pháp nhận biết vượt xa ta. Mộ huyệt bên trong không cùng tần suất ma pháp phòng ngự cơ chế thiết kế tinh xảo, vận chuyển xảo diệu, để cho ta chịu nhiều đau khổ. Có thể nói ở một trình độ nào đó, nàng đổi mới ta đối với ma pháp nhận biết. Càng làm ta kinh ngạc chính là, một cái mấu chốt trong lối đi, lại có thể còn có một cái titan tạo vật thủ ngữ. Angma nghe vậy cảm thấy buồn cười. Vị này người phản bội ở lao ngục trong vượt qua 10.000 năm. Đối ngoại giới biến hóa không biết gì cả. Đối với đông đại lục quật khởi loài người biết rõ. Vậy giới hạn tại thoát khốn sau đó. Cùng Jenner cùng với Ronan các người loại pháp sư chung nhau cướp lấy Golden Chi Lô hành động bên. Trong nghe thấy, ngoài ra, thế giới đối với ma pháp nghiên cứu là không ngừng tiến bộ. Dậm chân tại chỗ liền một lâu vạn năm Illidan đã lạc hậu. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù bị gọi là thiên tài, không hề ý nắm giữ biết bao thù thắng áo pháp chi đạo, mà ở chỗ đối với sự vật mới mẽ tiếp nhận cùng với thu nạp năng lực. Bất qua chí ít trước mắt, Angma không nhìn ra Illidan có cái gì tiếp tục ở đây con đường lên đi xuống ý tưởng. Tà năng là hỗn loạn cái voi, áo thuật chính là trật tự trình độ cao nhất thể hiện. Bàn về uy năng, áo thuật là muốn so với tà năng kém không chỉ một bậc. Mặc dù đang sử dụng trong quá trình, cho dù có lại hơn lại hoàn thiện các biện pháp đề phòng, trật tự sinh vật sao sao vậy sẽ gặp tới trình độ nhất định hủ hóa. Tâm tính vậy sẽ rơi hướng hỗn loạn một khối, dần dần làm ác ma áp sát, cũng tỉ như thời kỳ đầu người thú thuật sĩ. Nhưng đối với ý chí lực mạnh mẽ, có ác ma thân thể Illidan mà nói, những thứ này tác dụng phụ đều có thể quay mũi. Hắn dĩ nhiên sẽ chọn phát huy tự thân ưu thế, nghiên tập cũng nắm trong tay tà năng, mà không phải là khó mà ở lựa chọn con đường bên trong đưa đến tác dụng quá lớn áo thuật. Ngươi cần một ít thời gian tới kéo gần mình cùng cái thế giới này khoảng cách. Cái này 10.000 năm qua, thế giới phát sinh biến hóa quá lớn. Angma đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cái đó Titan tạo vật thế nào? Các ngươi đem phá hủy. Nếu như đoán không lầm, Illidan gặp phải hẳn là được gọi là kiêng vệ thị nữ Titan tạo vật. Ở Ewin chém chết Sazira hóa thân thời gian tiết điểm, kiêng vệ thị nữ là rất nhiều cổ xưa Titan tạo vật trong số lượng không nhiều thanh tỉnh người. Khi biết chuyện này sau đó, nàng lựa chọn chung với mình chức trách, tự nguyện đi Sazira mộ đảm nhiệm mộ huyệt canh phòng, giam quản cũng để bảo toàn rất nhiều ma pháp phòng ngự các biện pháp vận hành. Có lẽ ở mộ huyệt thủ đoạn phòng ngự lên, nàng vẫn còn cho Ewin cung cấp không thiếu quý báu đề nghị. Chánh sử đối với kiêng vệ thị nữ ghi lại gần như tại linh. Theo Angma phỏng đoán, nàng nhất định là yếu hơn nhóm kia có danh tiếng Titan người bảo vệ. Nhưng kết quả yếu đi nhiều ít vẫn là rất khó khăn phán đoán. Bỏ mặc như thế nào, nàng đều là vô cùng cường đại Titan tạo vật. nếu không cũng không cách nào gánh vác như vậy trọng trách. Nếu như Illidan phá hủy kiêng vệ thị nữ, sợ rằng mộ huyệt phòng ngự trình độ sẽ suy yếu rất nhiều. Đây là Ang Ma không muốn nhìn thấy. Đến khi Egwene làm xong trong tay chuyện, hắn phải để cho Illidan cùng Egwene thật tốt nói một chút. Nói cho người bảo vệ mộ huyệt trạng huống hôm nay. Trước có Gauden dâng lên mộ huyệt, biến dạng phong ấn. Sau có Illidan dất lực, đoạt bảo. Mộ huyệt thiết kế phòng ngự phải bị lại lần nữa tăng cường. Nếu không vạn nhất có cái gì gây rối đồ nảy lòng tham động tâm, coi như không dễ làm. Sazira hóa thân thi thể, tuyệt không cho sơ thất. Illidan khẽ cười lắc đầu nói, tiên tri, ta là cái tìm bảo người, mà không phải là người phá hư. Ta tạm thời phong ấn cái đó Titan tạo vật, qua âm được bao lâu, nàng liền sẽ tự đi tỉnh lại. Vậy thì tốt, Ang Ma an tâm. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Egwene đã hoàn thành đối với Sazira mắt sơ kỳ dò xét. Chậm rãi rời đi pháp trận, đi tới bên này, người bảo vệ, Ang Ma cung kính hành lễ nói. Người bảo vệ, Illidan nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm, khóe miệng treo cười, không thể không nói, tay của ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt. Egwene nhàn nhạt nhìn Illidan một mắt, điều này kiến thức, để cho nàng đối với Illidan cũng không có quá lớn hảo cảm. Nàng đứng ở Ang Ma trước người, trầm tư một lát, trong ánh mắt toát ra sâu sắc lo âu, nói, tình huống so ta dự đoán hỏng bét hơn, ta sợ rằng cần một tuần thời gian mới có thể mượn Sazira mắt bệnh ra đặt trước pháp thuật. Một tuần, Ang Ma nhướng mày một cái, ác ma đội quân đã sắp đến loài người căn cứ, thời gian không phải rất đủ, người phản bội, đại nhân. Mời theo ta nói một chút mộ huyệt tình trạng đi. Nếu như ngươi thật phá hủy ta phong ấn, chuyện chỗ này ta cũng tốt sớm chạy tới tu sửa. Egwene chuyển hướng Illidan, có chút không vui nói, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ai-nối-tsuy-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.